Một Phật tử này hỏi: con là một Phật tử nam trẻ tuổi, quy y sư ông đã lâu, con đã nghe sư ông giảng và con học và hành ngày càng một tấn tiến, nhưng ở nhà con còn phụ giúp gia đình buôn bán hàng, và gần đây cha mẹ có có cái gì mà con bán đồ giả nói là thiệt thì con không có bằng lòng và bị cha mẹ quở mắng, vì con biết nếu làm như vậy là phạm giới thứ tư, nên con không biết phải làm sao, mong sư ông hoan hỷ chỉ dạy cho con làm. Phật tử này thật thà quá, gặp một hoàn cảnh khó xử, quy y giữ năm giới rồi, bây giờ ở nhà bán hàng phụ với ba má, mà ba má bán đồ giả mà biểu là phải nói đồ thiệt. Bây giờ nếu mà nói đồ thiệt thì phạm giới nói dối vì lòng tham, mà không nói đồ thiệt người ta không mua thì ba má chửi. Giờ xử làm sao đây? Thì đúng với đạo lý, Phật tử này nên hiểu rằng chúng ta là Phật tử chỉ đem cái đạo đức chân thật đến cho mọi người, chứ đừng có đem cái hư dối lại cho người ta. Biết rằng cái cuộc sống thì cũng phải có qua lại buôn bán làm ăn với cha mẹ anh em, nhưng mà vừa phải, đừng có gian dối quá thì không tốt. Nếu mà mình theo cái lòng ham muốn của người thân mình để nói gian nói dối thì đó là lừa bịp người ta, mà lừa bịp người ta thì cái tội nó có không tốt, là cái tội nặng. Còn nếu bị cha mẹ mắng thì mình buồn chút mà không có tội, phải không? Còn làm gạt lừa người ta thì có tội. Thì hai cái đó nên làm cái nào hơn? Thà là cha mẹ chửi có lỗ lá gì đâu, phải không? Ba má chửi cha thì cũng là nói nhắc mình nhớ cha mình có gì. Chửi mẹ thì nhắc mình nhớ mẹ chứ không sao hết, không có gì phải buồn. Thôi thì cứ cười cho cha mẹ chửi, nhưng mà lừa bịp người ta thì không nên làm. Làm thì sau này nó phạm cái lỗi là mình vì lòng tham dối gạt người, không tốt.